Cũng không có gì, ngân lưu tráp dùng tài liệu chính là ngân lưu thạch, thứ này có phần xung đột với tinh dịch mà ta phối chế. Trên vách thuyền ở quán chú ngân lưu tráp, muốn khắc pháp trận tinh chuẩn bên trên sẽ có chút khó khăn đó, nhưng cũng chỉ là dùng thêm chút thời gian thôi, không đáng lo. Lục Hoa phu nhân hì hì một tiếng rồi nói. Lông mày của Hàng Lập câu lại, nhìn Lục Hoa phu nhân một cái rồi há miệng muốn nói. Lục Hoa phu nhân quay đầu nhìn sang, trong mắt lóe lên tia tàn khốc. Hàng Lập thấy cảnh này thì im ngay không nói nữa. À, không có trở ngại thì tốt rồi. Lục Hoa đạo hữu các ngươi nhanh chóng động thủ đi, mau chóng hoàn thành phi chu nha. Không biết thời kỳ Hắc Uyên thoái trào này sẽ kéo dài bao lâu nữa, chậm sợ sẽ sinh biến đó. Ách quái gật đầu nói. Lục Hoa phu nhân miệng đầy đáp ứng, sau đó lập tức mang theo bốn người Hàng Lập tiến vào bên trong thân thuyền. Người hai thành bên ngoài thấy như vậy cũng tự mình tản đi. Không biết là do tất cả tài liệu kỳ lạ của tinh chuẩn phi chu, hay là do bản thân thuyền này vốn có uy năng đặc biệt, vừa tiến vào bên trong thân thuyền thì toàn bộ âm thanh bên ngoài biến mất vô tung, tương tự như bày ra cấm chế cách âm. Lục Hoa tiền bối nè, thực sự là không có vấn đề gì sao? Hàng Lập nhìn xuyên qua cửa sổ, nhìn thấy người của hai thành đi xa, sắc mặt ngưng trọng hỏi. Việc kế tiếp bọn họ phải làm khác trước đó, trận văn trước đó vẽ trên khung chính chỉ là nửa phần trước của tinh chuẩn cấm chế, chỉ cần khắc trận văn là được, mà bây giờ bọn họ phải chân chính bắt đầu bố trí tinh chuẩn cấm chế. Không chỉ khắc trận văn, còn cần trong lúc khắc trận văn đồng thời thêm rất nhiều đạo cụ và tài liệu bày trận, độ khó so với trước đây tăng lên không ít. Hiện giờ lại xuất hiện chuyện ngân lưu tráp, khẳng định khó càng thêm khó. Hàng Lập tự nghĩ toàn lực ứng phó, hẳn là miễn cưỡng có thể ứng phó được cục diện trước mắt này, nhưng ba người khác thì khó nói. Ba người Hiên Viên Hành hiển nhiên cũng ý thức được chuyện này, mặt vẻ lo lắng không yên. Ha, sao lại không có vấn đề được chứ? Kế tiếp phải chân chính bắt đầu xây dựng đại trận rồi. Một khi các ngươi khác trận văn xảy ra chuyện không may á, không chỉ dẫn đến trận văn sụp đổ, đạo cụ và tài liệu bày trận cũng theo đó hỏng hết. Cái mụ đàn bà Sa Tâm chết tiệt nè, cái con mẹ nó lại bày ra phiền toái cho lão phu ở thời điểm này nữa. Lục Hoa phu nhân tức giận chửi thề, trên mặt phủ một tầng màu xanh, nhìn rất không tốt. Bốn người Hàng Lập nghe được lời này sắc mặt đều khẽ biến. Lục Hoa tiền bối, chẳng lẽ tài liệu bày trận của ngài mang theo không nhiều sao? Con người của Hàng Lập xoay chuyển thăm dò hỏi. Ta mang theo hai phần tài liệu, vốn tưởng rằng khẳng định là đã đủ rồi, nhưng hiện tại xem ra cũng chưa hẳn nữa. Lục Hoa phu nhân hừ lạnh một tiếng, liếc ba người Hiên Viên Hành một chút. Ba người thấy như vậy vội vàng cúi đầu xuống, mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Nếu đã như vậy, sao Lục Hoa tiền bối không báo việc này cho Ách Quái thành chủ? Tiếp thu ý kiến nhiều người mới có thể nghĩ ra biện pháp chứ. Hàng Lập nói thêm. Chút chuyện nhỏ mà thôi, hà tất phải làm phiền bọn họ chi chứ. Các người cũng không cần lo lắng đâu, làm hết sức là được rồi. Lão phu tự có cách xử lý tốt chuyện này. Sắc mặt của Lục Hoa phu nhân hơi đình trệ, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, thái độ đột nhiên biến đổi, phất tay nói. Nếu như ba vị đạo hữu lĩnh ngộ không sâu với cấm chế tinh thần, không bằng công việc sau này cứ để cho ta và Lục Hoa tiền bối làm đi. Mặc dù sẽ chậm hơn một chút so với kế hoạch, nhưng Ách thành chủ chắc sẽ không có nói gì đâu. Hàng Lập đề nghị. Không được, tinh chuẩn đại trận là ta tham khảo cấm chế tứ tướng sáng lập ra, lúc trước còn dễ nói nha. Kế tiếp bày trận cần đám năm người chúng ta từ vị trí tứ tướng đồng thời động thủ, nếu không cấm chế nhất định sẽ tan vỡ. Được rồi, đừng có nhiều lời nữa, lão phu tự xử lý tốt việc này. Lục Hoa phu nhân gật đầu nhẹ với Hàng Lập, thái độ ôn hòa hơn rất nhiều so với trước. Nếu như Lục Hoa phu nhân đã nói như thế, Hàng Lập cũng không nói gì nữa. Lục Hoa phu nhân lập tức giải thích kỹ một phen với bốn người Hàng Lập về yếu điểm của cấm chế tinh chuẩn, sau đó bắt đầu động thủ bày trận. Năm người vẫn giống lúc trước, Lục Hoa phu nhân phụ trách khu vực bên trong thuyền, Hàng Lập phụ trách cánh bên trái, Lữ Cương và Lương Việt phụ trách cánh bên phải, Hiên Viên Hành phụ trách đuôi thuyền. Hàng Lập cầm tinh lang bút trong tay, khắc trận văn bên cánh trái phi chu. Các nơi trong đó, nhất là trên vách tường được ngâm ngân lưu tráp, xung đột mạnh với lực lượng tinh thần bên trong tinh dịch, lúc vẽ khó khăn gấp mấy lần so với trước. Hắn hít sâu một hơi, thúc giục thần thức mạnh hơn, kiệt lực ổn định lực lượng tinh dịch, đồng thời thích ứng với cái loại xung đột này. Lấy lực lượng thần thức của hắn ngày hôm nay, tăng thêm lĩnh ngộ với tinh chuẩn cấm chế, rất nhanh đã thích ứng được. Hắn vừa khắc trận văn, vừa lắp đặt các loại tài liệu cùng đạo cụ bày trận vào bên trong trận văn, bắt đầu bố trí từng điểm cấm chế. Hàng Lập bên này coi như thuận lợi, nhưng tình huống ba người Hiên Viên Hành bên kia lại không được tốt. Thực tế một mình Hiên Viên Hành khắc trận văn càng khó thêm khó. Gần nửa ngày trôi qua đã liên tục thất bại 4-5 lần, tiêu phí không ít tài liệu. Tuy lúc trước Lục Hoa phu nhân đã nói như vậy, nhưng chứng kiến rất nhiều tài liệu bị lãng phí, sắc mặt cũng rất khó coi. Bất đắc dĩ đành phải dừng lại, một lần nữa chỉ điểm cho ba người Hiên Viên Hành yếu điểm bày trận. Trong nháy mắt 8-9 ngày đã qua,